Sống cùng, chương 21, đừng mà đau quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng Văn Tẫn rất lớn, giường cũng lớn, Tưởng Uyển chưa bao giờ nghĩ tới. Một ngày nào đó mình có thể nằm lên chiếc giường của anh. Trong cơ thể chứa dương vật anh, Văn Tẫn đặt hai chân cô trên vai, chống lấy mông cô mạnh mẽ đâm chọc. Tư thế này rất kỳ lạ, nhưng khoái cảm mãnh liệt. Tưởng Uyển cắn ngón tay nức nở, mỗi một lần thọc vào rút ra luôn khiến da đầu cô tê dại. Dòng điện chạy dọc xương sống làm cô rùng mình. Văn Tẫn, bụng nhỏ rất đau, cô muốn giữ lấy anh, lại bắt không được, chỉ có thể bất lực vung tay loạn trong không khí. Âm thanh mang theo tiếng nức nở. Đừng mà, đau quá. Văn Tẫn ôm lấy chân cô cắm rút vài cái, không biết phần đâm tới chỗ nào. Tưởng Uyển bỗng thất thanh kêu lên, hai chân duỗi ra đến thẳng tắp, bụng nhỏ run rẩy, dâm thủy từ từ chảy dọc theo khe mông xuống đến eo. Người đàn ông vẫn đang mạnh mẽ cắm rút, Tưởng Uyển chịu không nổi cầu xin. Dừng lại, Văn Tẫn, dừng lại, cô thật sự không chịu được nữa. Tôi đã xem qua 13 bộ phim. Văn Tẫn thở hổn hển tách hai chân cô ra, đẩy chân cô lên thành chữ MF ở hai sườn. 11 nữ diễn viên trong phim luôn kêu dừng lại, ý là muốn nữa. Tưởng Uyển bị đâm đến trên mặt toàn là nước mắt, mang theo tiếng khóc nức nở trả lời, tôi không phải là diễn viên, hai người khác không phải diễn viên. Văn Tẫn nói, Tưởng Uyển cắn ngón tay, cả người cô giống như thiếu oxy, đầu óc choáng váng, khoái cảm đổ ập xuống đầu cô, tê cả da đầu và sống lưng. Cả người như bị điện giật đến phát run. Cô bị anh mãnh liệt đâm chọc đến không chịu nổi mà nhỏ giọng kêu khóc. Vừa nghe thấy âm thanh dâm đãng do chính mình phát ra, cô liền cảm thấy xấu hổ. Thoải mái không? Văn Tẫn tới gần đặt lên môi cô một nụ hôn. Thoải mái muốn chết, nhưng Tưởng Uyển cảm thấy xấu hổ nên không muốn trả lời. Không thoải mái. Dường như Văn Tẫn cố chấp muốn biết đáp án. Tưởng Uyển bị anh hôn, tiếng rên rỉ từ tràn ra từ cổ họng, cô bị cắm đến mặt mũi toàn là nước mắt, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Thoái mái, Văn Tẫn vừa lòng, đè lên người cô càng thêm mãnh liệt đâm sâu hơn. Tưởng Uyển bị anh đâm đến run rẩy đạt cao trào hai lần, khăn trải giường cũng bị cô cắn nát, khoái cảm từng đợt đánh úp lại. Cô ngoại trừ thét chói tai thì không thể khống chế bất kỳ phản ứng nào của cơ thể. Thân thể duỗi thẳng, ngón chân cuộn tròn, bụng nhỏ co rút làm cô rùng mình. Trên mặt cô toàn bộ đều là nước mắt, nhưng khoái cảm lại quá nặng nề. Cô gần như bị làm đến chết đi sống lại. Gần 3 giờ sáng, Văn Tẫn mới thở hổn hển bắn ra. Đây là lần thứ 7, Tưởng Uyển cảm thấy chính mình thiếu chút nữa đã chết dưới thân anh. Khi được ôm đến phòng tắm, hai chân cô đã run rẩy. Hai người ở dưới vòi hoa sen không tránh khỏi sẽ có va chạm thân thể. Tưởng Uyển không nghĩ tới, trong lúc thoa sữa tắm cho cô, Văn Tẫn cúi đầu xem giữa hai chân, anh lại cứng. Tưởng Uyển nuốt nuốt nước miếng, không giấu vết mà lui lại. Phía sau lưng là vách tường, cô không có chỗ trốn, chỉ có thể dùng lời nói thuyết phục anh. Vừa mở miệng lại phát ra âm thanh khàn khàn. Văn Tẫn, anh nghe tôi nói, bình tĩnh một chút, cô nói đi. Văn Tẫn nhìn cô, ánh mắt lại từ dao động từ môi đến đầu vú, lướt qua vòng eo thon gọn và hai chân dài trắng nõn. Tưởng Uyển một tay che lại ngực, giọng nói khàn khàn, tôi nói, trước tiên anh bình tĩnh một chút, trời sắp sáng rồi, đi ngủ thôi, tôi rất mệt, anh cũng nên nghỉ ngơi. Bắn 7 lần, anh vì sao vẫn còn sung sức như vậy? Ừ, Văn Tẫn lưu loát vuốt tóc, vuốt toàn bộ tóc mái ướt đẫm ra sau đầu, để lộ cái trán trơn bóng. Còn 4 tiếng nữa, cô nghỉ ngơi đi, 7 giờ cùng tôi ra công viên chạy bộ. Như vậy lần sau sẽ không còn mệt mỏi. Cách chương.